Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 452, phong ba thượng to lớn vô biên bình nguyên đại địa lúc này đã hóa thành một mảnh vạn lý mạc thổ. Tại tư thánh cấp khác chiến đấu dư ba dưới, hết thảy cát bụi trở về với cát bụi. Từ chiến đấu bắt đầu đến cuối cùng kết thúc, Ngô Địch cùng yêu thánh cấp con nhện mặt người đụng vào nhau đến cuối cùng bắt giết rắn cùng thiên. Yêu trồn, đến tột cùng quá khứ bao nhiêu thời gian? Ngô Địch đầy đủ hướng rượu nếp ba người hiện ra hắn nói tới, không sai biệt lắm, đến tột cùng là. Thế nào một cái không sai biệt lắm pháp? Trong đó rượu nếp cùng đoạn thuần dương đô đã từng nhìn qua Ngô Địch xuất thủ. Kết hợp lúc trước một màn kia, thật có vẻ như không sai biệt lắm. Đoạn thuần dương máy móc thức nhẹ gật đầu, chợt một cái giật mình, ánh mắt phức tạp, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm cái dám a. Vừa rồi tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là có tam đại yêu thánh bị đánh nổ a. Cơ hồ là thuấn sát cái chủng loại kia, bình thường vạn yêu thú tộc cường giả cùng yêu thánh chi ở giữa chênh lệch chi lớn hoàn toàn không thể đạo lý kế a. Nơi xa, Ngô Địch xoa xoa mồ hôi trán trâu. Trơn Chu giúp rắn lột da, giúp thiên yêu trồn dụng lông, tiến hành bước đầu xử lý. Đúng lúc này, một đạo dáng người bốc lửa thân ảnh đạp không mà đến, hướng về Ngô Địch tiếp cận. A, rượu nếp, ngươi làm sao còn chưa đi? Ngô Địch nghi ngờ nói. Rượu nếp trong mắt môi đỏ mím chặt, trực tiếp dẫn bóng vọt tới Ngô Địch, một đôi sung mãn dán chặt lấy Ngô Địch cánh tay mà không tự giác. Rượu nếp duỗi ra óng ánh tay trắng, từ khía cạnh một thanh ôm Ngô Địch cổ, đem Ngô Địch đầu đè xuống. Khoảng cách sơn phong chỉ còn lại có sau cùng số cm khoảng cách. Đương đương đương, rượu nếp đưa tay, tại Ngô Địch quanh thân các nơi đập mấy lần, phát ra đánh như sắt thép tiếng vang. Rượu nếp, liền coi như chúng ta là người quen biết cũ, ngươi dạng này vô duyên vô cớ đánh ta, ta nhưng muốn hoàn thủ. Ngô Địch thừa nhận rượu nếp kia như là sơn nhạc ép xuống vô tận trưởng lực. Có chút nhe răng nói. Hừ, rượu nếp tú khí cái mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cuối cùng buông tay đem Ngô Địch buông ra. Tiểu tử thúi, người ẩn giấu thực lực bản sự cũng không nhỏ. Ngay cả ta cùng bán thịt đều là nhìn sai rồi. Đánh giá thấp ngươi, chính ngươi trung thực thẳng thắn. Vừa rồi dùng mấy phần lực. Rượu nếp hai tay ôm ngực hỏi. Ngô Địch không biết mùi vị nhún vai, nói, nếu như ta nói ta cũng không rõ ràng vậy coi như mấy phần lực. Ngươi tin không? Rượu nếp lật ra một cái to lớn vũ mị bạch nhãn. Cũng không có lại nhiều trong vấn đề này quá nhiều truy nguyên. Tiểu tử thúi, ta đi, rượu nếp vẩy vẩy bên tai toái phát. Nói, Úc, đừng quên cho ta phát tín hiệu. Ngô Địch nhắc nhở lần nữa. Biết. Rượu nếp lên tiếng, vừa sải bước ra từ Ngô Địch trước mặt biến mất mà đi. Rượu nếp rời đi về sau, Đoạn Thuần Dương cùng Sở Thiên Kiêu lần lượt tiến lên. Đoạn Thuần Dương lúc này thần sắc khó hiểu. Hắn lần này là đến trả một hồi trước tại tiên dược tiểu giới thoát khốn tri ân. Song khi sơ ân nhân bây giờ lại nhưng đã phát triển đến để hắn cần ngưỡng vọng tình trạng. Địch nhân đều là yêu thánh cấp bậc tồn tại. Hắn cái này ân thật đúng là không báo đáp tốt. Dù sao nếu như muốn hắn lẻ loi một mình đi đối kháng yêu thánh, vẫn còn có chút cật lực, 10 phần sẽ chết. Giao, Đoạn Thuần Dương hai tay vung lên, lập tức bị hắn che chở tại tự thân đao giới bên trong Vô Địch Minh một đoàn người được phóng thích mà ra, xuất hiện trên bình nguyên. Bịch bịch, tại mọi người xuất hiện tại chỗ, bịch quỳ xuống đất âm thanh liên tiếp. Yêu thánh dù chết, dư uy vẫn còn, kia một cỗ còn sót lại thánh uy cũng không phải bọn hắn những tiểu tu sĩ này đủ khả năng chống cự. Hiện trường, duy nhất còn đứng thẳng chỉ sợ chỉ có kia một cây in Vô Địch Minh chữ cờ xí. Bị lúc trước người tiên phong thuận thế cắm ở cát vàng trên mặt đất. Đón gió tung bay, bọn họ là ai? Thủ hạ của ngươi? Ngô Địch hỏi. Không, là thủ hạ của ngươi. Đoạn Thuần Dương cải chính. Không, ta thật không biết bọn hắn. Ngô Địch nói. Không, bọn hắn đúng là ngươi, mà không là của ta. Đoạn Thuần Dương nói, lúc này, quỳ trên mặt đất Vô Địch Minh chúng nhóm đều nhanh muốn khóc. Làm sao lại nói không ra lời? Cho dù là quốc chủ cảnh giới, tại thánh nhân dư uy phía dưới cũng bị chèn ép quá sức. Bức thiết hy vọng hai vị này đại thần có thể trước thu hồi kia hai cỗ yêu thánh nguyên liệu nấu ăn. Về sau trò chuyện tiếp trời. Cuối cùng vẫn tỉ mỉ Sở Thiên Kiêu phát hiện đám người tình cảnh. Cáo chi Ngô Địch, Ngô Địch mới đưa hai cỗ yêu thánh nguyên liệu nấu ăn thu nhập bạc bên trong. Lập tức, bốn phía áp lực nhẹ đi. Vô Địch Minh chúng nhóm từng cái đều là từ quỳ lại trạng thái biến thành ngửa mặt lên trời nằm vật. Xuống tư thế, đoạn đường này đi rất là mạo hiểm. Bọn hắn vậy mà gặp được yêu thánh cấp con nhện mặt người. Suýt nữa liền muốn toàn quân bị diệt. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đi đến nơi này. Cùng minh chủ của bọn hắn gặp mặt. Mà lại trong lòng bọn họ chỗ kính ngưỡng người kia không có cô phụ bọn họ sùng kính. Vậy mà lấy một thân một người chu diệt tam đại yêu thánh. Đây quả thực là muốn nghịch thiên. Ngạch, nhìn xem kia một mảnh ngã xuống đất cuồng nhiệt ánh mắt. Ngô Địch biểu lộ hơi chậm lại. Sau đó phất phất tay. Được rồi, tiên tiến thành đi. Ngô Địch nói. Tăng thành làm gần với tứ đại hùng quan thê đội thứ hai cỡ lớn thành thị. Tại trải qua lúc trước nguy cơ sinh tử về sau, toàn thành trên dưới đều rơi vào gieo hò hải dương. Tăng thành thành chủ cùng thế hệ trước các cường giả thông qua thành nội một tổ thiên nhãn trận. Pháp bắt được một điểm không trọn vẹn hình tượng. Trong tấm hình, Ngô Địch như là thánh chủ. Chủ sát phạt, hai ba lần liền đem tam đại yêu thánh đánh nổ. Cái này một hình tượng chi rung động duy không có cách nào miêu tả. Chỉ có tận mắt nhìn thấy người mới có thể trải nghiệm một hai. Cho nên khi Ngô Địch cùng Sở Thiên Kiêu bọn người trở về tăng thành thời điểm, trên tường thành các chiến sĩ chỉnh tề sắp xếp tại hai bên cửa thành môn. Đợi đến Ngô Địch bước vào cửa thành thời điểm, một dài liệt các chiến sĩ như là đang tiến hành mét hơn nặc quân bài hiệu ứng. Một cái tiếp một cái một gối quỳ xuống, trong miệng núi thở lấy chiến thần chi danh. So sánh dưới, Ngô Địch sau lưng một đám người bao quát Sở Thiên Kiêu cùng Đoạn Thuần Dương ở bên trong. Lúc này đều là bị đám người coi nhẹ đối tượng. Thẳng đến Sở Thiên Kiêu tự thân lên trước. Tăng thành thành chủ cùng mấy tên đến từ đô thành cường giả tiền bối nhóm mới phản ứng được. Hắn cái này 300 năm trước Đông Thương Tam Kiệt đứng đầu. Chàng diện không thể bảo là không xấu hổ. Một ngày ở giữa đồ diệt bốn tôn yêu thánh. Ngô Địch cái này chiến tích quả thực là muốn hù chết người. Nhưng lại không hề nghi ngờ là chân thật. Cái này tin tức kinh người trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Đông Thương quốc chủ. Khiến vô số người vui mừng khôn xiết. Giờ khắc này, cả nước sĩ khí cường thịnh tới cực điểm. Yêu thánh đồ thành mang đến ảnh hưởng trái chiều tại Ngô Địch chiến tích hạ bị nghiền ép hầu như. Không còn, vị thành. Rời đình cùng một đám cường giả tiền bối sững sờ nhìn xem từ tăng thành truyền đến thông tin nội. Dung trong thư, thật lâu mới rốt cục bình phục kích động tâm tư. Đi vào trên tường thành, đối phía dưới vị thành đám quân dân tuyên bố cái này rung động tin tức. Thanh Sơn Thành, chiến thần học viện phó viện trưởng Diễm Gió cầm thông tin tin hai tay tại run nhẹ nhẹ. Kha Vô Kỵ song quyền nắm chặt, nội tâm nghiêng trời lệch đất, ra dự quan. Hứa Vui trên mặt chiêu bài kia híp híp mắt mỉm cười ngưng kết. Cảm thấy mình lúc trước làm Ngô Địch chết mà bất tử là cỡ nào may mắn. Một bên, Sở Thương Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên gợn sóng. Sau cùng ánh mắt lại là rơi vào thông tin trên thư một câu cuối cùng thuận tiện tin tức bên trên Sở. Thiên Kiêu trở về, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Trên lòng bàn tay đọc dễ dàng hơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.